La Thiền An vị ở sofa nơi đó, trong miệng ngậm hạt dẻ cười. Kiều Bí Thư cùng nàng gật gật đầu, La Thiền cũng gật gật đầu, cùng sóc giống nhau. La Thiền chớp chớp đôi mắt, tình tiết này, em hình như là nữ chủ à. Hết chương.